Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371 ta còn tưởng rằng là chết. Nghe xong kia tộc trưởng nói, Thiên Lan mới biết được chính mình lấy căn bản không phải cái gì chết chứng, mà là sống, khó trách này đàn giao linh thú cùng đã chết nhi tử giống nhau biểu tình. Thiên Lan xấu hổ gãi gãi đầu, làm Đế Lâm Nguyên đem trứng lấy ra tới. Cái kia, ta không biết đây là sống, ta còn tưởng rằng là chết đâu. Tộc trưởng thật cẩn thận tiếp nhận trứng, dùng linh lực bao bọc lấy ôn dưỡng một phen mới giao cho những người khác. Có Đế Lâm Nguyên ở bên cạnh nhìn, tộc trưởng cũng không dám nói mặt khác, lo lắng đề phòng nói. Các hạ muốn những cái đó bỏ trứng làm cái gì? Bỏ trứng đối bọn họ tới nói cũng không có tác dụng. Chẳng qua là xem ở bọn họ đối chủng tộc sinh tồn làm ra cống hiến. Cho nên mới đem chúng nó cung phụng lên. Ngô, chịu người chi thác loại sự tình này muốn nàng như thế nào không biết xấu hổ nói ra. Này liền cùng trộm nhân ra thi thể là một đạo lý. Đi đáy biển lấy một cái bỏ trứng đi lên, tộc trưởng cũng không đang hỏi. Hắn hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên tiễn đi bên cạnh cái kia tản ra từng trận hàn khí nam nhân. Một viên bỏ trứng đổi lấy bình an. Đây là bút thực có lời mua bán. Thiên Lan có chút há hốc mồm. Cốt truyện giống như không phải như vậy viết A Huy. Không phải hẳn là vung tay đánh nhau. Người chết ta sống, thề sống chết không từ sao. Các hạ nói đùa, kia lại không phải sống trứng. Các hạ muốn nhiều ít đều được. Thiên Lan không biết giác gian thế nhưng đem đáy lòng tưởng nói ra. Mà tộc trưởng lúc này đáp càng là làm Thiên Lan hỗn độn. Cảm tình này chết một chút cũng không đáng giá tiền. Kia Quy Nhai muốn như vậy cái ngoạn ý là tới làm cái gì? Bỏ trứng thực mau liền mang tới. Cùng phía trước bọn họ lấy kia viên không giống nhau. Quả trứng này nhìn qua chính là tử khí trầm trầm. Không có chút nào linh khí. Khó trách nàng phía trước xem những cái đó trứng có điểm không thích hợp. Nguyên lai là sống. Các hạ còn có việc, thấy hai người còn không đi, tộc trưởng đều mau khóc, ni ma hắn đều đem trứng cho, còn muốn như thế nào nữa? Thiên Lan a một tiếng, nhanh chóng đem trứng thu hồi tới, sau đó chỉ cái kia hình tròn kiến trúc, các ngươi nơi đó mặt có cái tượng đá, ta muốn hỏi một chút, bên trong người kia là ai? Lam Huyền không chết, vì Vân Huyền Khê nàng cũng muốn đem Lam Huyền cứu ra. Vừa nghe Thiên Lan nói cái này, kia tộc trưởng sắc mặt nháy mắt liền khó coi lên, trong mắt vẻ cảnh giác so vừa rồi Thiên Lan đoạt bọn họ trứng còn muốn nghiêm trọng. Không khí trở nên có chút khẩn trương, Thiên Lan còn có chút không rõ nguyên do, còn không phải là cái tượng đá sao? Có như vậy khó trả lời. Tộc trưởng tầm mắt ở Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên trên người bồi hồi. Tựa hồ ở cân nhắc cái gì? Một hồi lâu. Hắn ánh mắt ngưng ngưng, dường như hạ quyết tâm giống nhau. Kia tượng đá nãi tộc của ta thủy tổ, phốc. Thiên Lan thực không phúc hậu phun. Tộc trưởng rất bất mãn chừng mắt nhìn Thiên Lan liếc mắt một cái. Bất quá giây tiếp theo đã bị Đế Lâm Nguyên trên người phát ra hàn khí cấp sợ tới mức không dám lại. Simonser, ngươi không cần nói cho ta. Các ngươi giao linh tộc là giao nhân cùng nhân loại sản vật. Thiên Lan thật sự là có chút không nín được, cái này trong truyền thuyết không biết tên linh thú thế nhưng là người. Cái gì nhân loại, đừng nói bậy, tộc trưởng có chút kiêng kỵ nhìn mắt Đế Lâm Nguyên. Chiếp nhạ một lát mới nói, thủy tổ chính là thần tộc, há là nhân tộc có thể so sánh, khụ khụ, Thiên Lan cái này là trực tiếp bị nước miếng sặc tới rồi. Ngươi nói là nhân tộc nàng nhiều lắm tưởng một đoạn không thể nói nhân tú luyến. Hiện tại thế nhưng thăng cấp thành thần tú luyến, này hỗn loạn thế giới a. Bất quá nếu là thần tộc nói, vậy có thể nói thông vì cái gì giao linh thú ở sau khi thành niên là có thể tự chủ hóa hình. Thực lực ném khác thú tộc mấy cái phố, có thần tộc huyết mạch, này không cường đại đều không khoa học. Thiên Lan ngắm mắt bên cạnh Đế Lâm Nguyên, này nam nhân vừa rồi sử dụng hẳn là thần lực. Thần lực đối huyết mạch độ tinh khiết có áp chế tác dụng. Chứng minh trong thân thể hắn chảy xuôi huyết mạch muốn thuần khiết đến nhiều. kia, Thiên Lan rối rắm hạ, này muốn như thế nào hỏi? Hỏi bọn hắn thấy chưa thấy qua một cái cùng kia tượng đá lớn lên cơ bản giống nhau nữ nhân. Kia này đàn thú còn không được điên rồi. Bộ dạng ở thời đại này nhưng không có gì đâm mặt nói đến. Như vậy tương tự bộ dạng kia tuyệt bức chính là có quan hệ. Các hạ là muốn hỏi chúng ta có hay không gặp qua cùng thủy tổ lớn lên giống nhau người. Thiên Lan trừng mắt, nhìn kia tộc trưởng, lời này nàng không có nói ra à. Các ngươi gặp qua, Thiên Lan không nghĩ tới tắc tộc trưởng thế nhưng chính mình hỏi ra tới. Tộc trưởng gật đầu, mấy tháng trước, có một đội người tiến vào hư hải. Có tộc nhân từng nhìn đến một cái cùng thủy tổ tương tự nữ tử xen lẫn trong đó. Được đến tin tức ta dẫn người tiến đến điều tra, nhưng những người đó lại giống như hư không tiêu thất giống nhau. Không còn có xuất hiện quá, những người đó chính là đều ăn mặc áo đen. Thiên Lan thần sắc vừa động, vội vàng hỏi, tộc trưởng hướng tới một cái khác phương hướng nhìn lại, bên kia đứng một thanh niên, lại tộc trưởng xem qua đi thời điểm, lập tức gật đầu, không sai, toàn thân đều bọc áo đen, Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên liếc nhau. Từ từng người trong mắt thấy được đáp án, bọn họ biến mất ở nơi nào? Đế Lâm Nguyên bỗng nhiên mở miệng. Thanh thiển tiếng nói chung mang theo một tia uy nghiêm ni kia tộc trưởng cả người run lên. Chạy nhanh trả lời, một tòa hoang đảo phía trên, căn cứ tộc trưởng nói. Kia tòa hoang đảo chưa từng có ghi lại nơi đó có thú hoặc nhân loại hoạt động quá. Là hư hải chung danh xứng với thực hoang đảo, căn cứ tộc trưởng chỉ phương hướng. Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên thực mau liền tìm được rồi kia tòa hoang đảo. Đảo nhỏ không lớn. Từ phía trên xem gần chỉ có hai cái bãi bóng như vậy đại. Quỷ dị chính là trên đảo tất cả đều là loạn thạch. Liên căn thảo đều không dài. Không có thụ còn có thể lý giải. Nhưng là không có thảo liền vô pháp lý giải. Lại không phải sa mạc. Sao có thể liền căn thảo đều không thể tồn tại. Đây là trận pháp Đế Lâm Nguyên lôi kéo Thiên Lan thay đổi vị trí. Như vậy đang xem đi. Vừa rồi còn lộn xộn loạn thạch dường như một chút liền có quy luật. Bất quá Thiên Lan cũng gần là có thể nhìn ra có quy luật. Nhưng là cái gì trận pháp, nàng là một chút cũng nhìn không ra tới. Dù sao đời này nàng cùng trận pháp là vô duyên. Đế Lâm Nguyên vòng quanh tiểu đảo bay một vòng, mày càng nhăn càng sâu. Đây là, thượng cổ thời kỳ truyền tống trận Đế Lâm Nguyên sau một lúc lâu mới đến ra kết luận. Nhưng là nghe hắn kia khẩu khí còn có chút không xác định. Thượng cổ thời kỳ trận pháp lưu truyền tới nay vốn dĩ liền ít đi. Nếu không phải chính mắt gặp qua liền tính là bãi ở chính mình trước mặt cũng rất khó phân biệt ra. Tới, có thể mở ra sao? Thiên Lan quan tâm chính là này trận pháp có thể hay không mở ra. Có thể là có thể. Đế Lâm Nguyên trần chờ hạ, thấy Thiên Lan ánh mắt tỏa sáng đành phải nói tiếp. Thượng cổ thời kỳ truyền tống trận so hiện tại truyền tống trận công năng càng nhiều. Địa điểm cũng có thể tùy ý sửa đổi. Cũng không giống như bây giờ một cái truyền tống trận chỉ có thể cố định truyền tống một cái điểm. Cho nên, chúng ta cũng không biết bọn họ thông qua cái này truyền tống trận đi nơi nào, những lời này phiên. Dịch lại đây chính là, bọn họ liền tính thông qua cái này truyền tống trận cũng tìm không thấy ma tộc người. Bạch bận việc, Thiên Lan nhìn phía dưới loạn thạch, Lam Nguyễn nhất định phải cứu. Hiện giờ đều đi đến này một bước, nơi nào còn dung đến nàng lùi bước, hít sâu một hơi, nói, ta muốn vào đi, hết chương.